Vạn Dạ Chi Chủ, chương 430, một cái tiên gia lão tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thai tại ngăn không được đất sụp sập. Bên trong, cự thạch lăn xuống, một cây cột đá sinh ra khe hở. Khắp nơi đều bị nện ra cực lớn hố. Mấy cái địa vị tương đối cao tiên gia lão nhân giờ phút này tất cả đều đỏ trong mắt. Chú kiếm thành bên trong đích tiên thai chính là tứ đại tiên gia hiệp lực tu kiến mà thành. Là Bắc Nguyên tiêu chí tính kiến trúc, có rất nặng ý nghĩa. Có thể giờ phút này, Lý Lão Ma lại dùng loại phương thức này cưỡng ép đụng sụp tiên thai. Không khác là hung hăng quạt một cái tát tứ đại tiên gia mặt. Thật sự là quá, một vị tóc trắng xóa lão nhân cắn răng. Hắn vốn định nói cái gì đó. Có thể vừa nghĩ tới bên ngoài nhiều cái thượng tam phẩm trưởng lão cũng không phải giờ phút này Lý Lão Ma đối thủ. Những lời kia tựu tất cả đều giấu ở trong cổ họng. Không cách nào nhổ ra. Khả dĩ xác định, Lý Lão Ma đột phá nửa bước nhị phẩm cảnh. Hiên viên thương đều bị đánh thành này phó hình dạng. Một vị khác đông phương gia lão nhân mặt trầm như nước. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thật muốn lại để cho hắn cưỡng ép mang đi tiểu ma vương không thành. Lời còn chưa dứt, bên hông, cái kia khẩu đen kịt như mực quan tài đột nhiên rung rung. Mà bắt đầu, Lý Chính, ngươi đã xong, một đạo lạnh như băng cô quạnh lời nói. Tràn đầy không thể phản bác ý tứ hàm xúc, như là thần minh tại tuyên án phàm nhân tử kỳ. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Nơi đây tiên gia các trưởng lão tất cả đều nhìn về phía này khẩu quan tài. Lão tổ không thể a hát. Trong lúc đó, hạ hầu ra cái kia chút ít lão nhân tất cả đều xông tới. Quỳ rạp xuống đất lên. Cảm xúc kích động, trong nhà đã có người đang tại chạy đến chú kiếm thành. Một cái hạ hầu ra phụ nữ trung niên gấp giọng nói, không cần lão tổ tự mình ra tay. Hôm nay cái kia Lý Lão Ma nói cái gì cũng không có khả năng tại ta Bắc Nguyên làm sằng làm bậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong quan tài cái vị kia niên kỷ thật sự quá lớn. Hắn thọ nguyên đều nhanh cũng bị đã tiêu hao hết. Tất cả đều là dựa vào các loại thánh dược cưỡng ép kéo dài tánh mạng. Hơn nữa quan tài giam cầm ở huyết khí. Như thế mới một mực sống trên đời. Thậm chí còn tuyệt đại bộ phận Bắc Nguyên tu sĩ đều cho rằng hạ hầu ra cái vị kia đã bị chết. Nếu như nói, đối phương hôm nay thật sự phá hòm quan tài mà ra. Cùng Lý Lão Ma một trận chiến. Vô luận thắng bại, cuối cùng nhất đều chắc chắn vẫn lạc. Coi như là bất tử thần dược cũng cứu không trở lại. Nhưng hôm nay Lý Lão Ma đột phá thất sát tinh nửa bước nhị phẩm cảnh. Quá mức cường đại. Tầm thường thủ đoạn căn bản không phải sử dụng đến. Chỉ sợ cũng chỉ có trong quan tài cái vị kia mới có thể ngăn cản được. Mặc cho hạ hầu ra các tộc nhân kiệt lực ngăn cản. Đến, cho ta mở ra phong ấn. Trong quan tài thanh âm vẫn đang tràn đầy lạnh như băng cùng mệnh lệnh cảm giác. Không để cho nghi vấn. Rốt cục, một vị hạ hầu gia tộc nhân gian nan địa đi ra phía trước. Sau đó run rẩy hai tay. Thi triển bảo thuật, cởi bỏ cái kia khẩu quan tài phong ấn. Đen kịt quan tài, từng đạo văn lạc phát sáng lên. Phiền phức thâm ảo, như là nhân thể mạch máu đồ. Két, két, quan tài bản dần dần phát ra âm thanh chói tai. Giống như là địa ngục đại môn từ từ mở ra. Mọi người tại đây đều bị nội tâm bịch nhảy dựng. Không hiểu có loại dự cảm bất hảo. Như thế nào cảm giác có chút không đúng. Một vị hiên viên gia lão nhân nhỏ giọng mở miệng, cũng kiêng kỵ địa lui về phía sau mấy bước. Quảng cáo, mà đúng lúc này, bá, một cái truy nã phù lục quỷ thủ mạnh mà đưa ra ngoài. Giống như là ngàn năm cương thi vương. Quả thực không muốn quá mức đáng sợ. Cái gì, mọi người lập tức quá sợ hãi. Sau đó, cái con kia theo trong quan tài vươn ra quỷ thủ một phát bắt được này cái hạ hầu gia tộc nhân. A hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát. Chuyện gì xảy ra? Ngoại giới, Ninh Minh đang tại bằng vào tinh thần đại thế nếm thử đột phá ngũ phẩm cảnh. Đột nhiên lại giật mình. Tại hắn trong ngực, Thác Bạt Vũ bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt Ninh Minh lồng ngực. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một chút sợ hãi. nhiễu sóng khí tức. Ninh Minh bỗng nhiên thẳng vào nhìn về phía tiên thai phương hướng. Một đám như là tinh thần hư thối mất sau đích cổ quái khí tức. Từ đó nhẹ nhàng đi ra, như là mực nước giống như, lại nhuộm đen màu xám trắng sát thần lĩnh vực. A, đây là cảm giác gì? Có người nhiễu sóng hả? Không đúng, thế nào lại là theo tiên thai ở bên trong phát ra? Những cái kia mình đầy thương tích tiên gia trưởng lão, đồng dạng quá sợ hãi địa nhìn xem này tòa tiên thai. Đúng lúc này, càng thêm lại để cho người giật mình chính là, tiên thai nội lại đột nhiên bay ra vài đạo thần cấu vòng. Những cái kia trước khi không có ra mặt tiên gia lão nhân, giờ phút này lại như là tứ tán mà trốn trong rừng bách thú. Vội vàng thoát thân, như thế nào hội, trong đó có một hạ hầu gia nữ tử. Sợi tóc rối tung, trên mặt tràn ngập vẻ mờ mịt. Người bên ngoài kéo dắt lấy hắn, dốc sức liều mạng giống to. Chấm, lão tổ tông nhiễu sóng rồi. Chạy mau a hát, bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Liền tại phía xa phía chân trời tuyến cái kia bầy Bắc Nguyên tu sĩ đều cho lại càng hoảng sợ. Nhiễu sóng hả? Ai? Thái Thanh môn môn chủ trừng lớn hai mắt, nhìn xem chú kiếm thanh, không cách nào tưởng tượng, chẳng lẽ là hạ hầu gia? Oanh, đúng lúc này, một cổ sát khí coi như núi lửa dâng lên mà ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, quá mức khủng bố cảnh tượng, khắp vòm trời đều bị nhuộm thành đen kịt sắc, như là ma uyên, tại một đôi kinh hãi muôn dạng ánh mắt chính giữa. Một cái toàn thân truy nã lá bùa quái vật, đúng là một phát bắt được Lý lão ma, nhảy vào chín thiên, đãng ra lần lượt cực lớn vòng tròn hình dáng mây mù. Tốc độ thật sự quá nhanh, giống như là đạn đạo giống như lên không. Không có người phản ứng qua được đến. Cái gì? Cấp tốc ngược lại trì trên bầu trời. Lý lão ma đều chấn kinh rồi. Bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ông trời ơi, giờ khắc này Ninh Minh toàn thân bị một cổ lớn lao sợ hãi sở chiếm cứ. Không thua gì lúc trước trực diện cái con kia đen kịt bàn tay khổng lồ khủng bố. Oanh, trên chín tầng trời, cái kia hai đạo thân người như là tại thất sát tinh bên trong đánh nhau. Đầy trời thần quang kích xạ, phảng phất pháo hoa tách ra. Lại xem xét, chú kiếm thành chính giữa. Những cái kia tiên gia các trưởng lão tất cả đều tại tứ tán mà trốn. Bọn hắn đồng dạng hoảng sợ muôn dạng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị trọng thương Hiên Viên Phương Chính lớn tiếng hỏi, nhà của ta lão tổ tông, hắn, một vị hạ hầu gia lão nhân, cắn răng, gian nan mở miệng, chúng ta không nghĩ tới, hắn gây ra rủi ro, sớm được tinh thần bên trong đích không rõ chỗ quấn thân. Cái gì? Lập tức còn lại mấy cái bên kia tiên gia trưởng lão như sấm bên tai. Hạ hầu gia lão tổ tông, cái kia ngủ say tại trong quan tài tồn tại, rõ ràng đã sớm nhúng chàm đã đến tinh thần bên trong đích cấm kỵ, biến thành nhiễu sóng quái vật. Oa, đúng lúc này, có một nữ nhân thậm chí gào khóc, mà bắt đầu, bởi vì, nhà mình lão tổ tông phá vỡ quan tài lập tức, đang tại tất cả mọi người sợ hãi ánh mắt. Trực tiếp tự cho ăn hết một cái tộc nhân. Hiên Viên Phương Chính bọn người cũng đều run rẩy. Bọn hắn nghĩ tới nhà mình lão tổ tông, cái kia mấy vị cũng bị nhốt tại trong quan tài thật lâu thật lâu. Ngắn thì vài thập niên, lớn lên đạt đến trên trăm năm. Mà ở trên đời này, tu luyện là có cực lớn phong hiểm, vượt đến hậu kỳ cũng lại càng là nửa bước khó đi. Bị ô nhiễm tinh thần, đủ loại cấm kỵ không rõ. Có thể mọi người hay là như thế nào cũng không nghĩ ra. Tứ đại tiên gia mạnh nhất át chủ bài một trong, vốn nên chỉ dùng để đối phó Lý lão ma đòn sát thủ. Hạ hầu gia lão tổ tông cũng tại trong quan tài đã xảy ra đáng sợ nhiễu sóng. Xôn xao, đúng lúc này, trong thiên địa sát khí tăng vọt, như giang hà cuồn cuộn. Đó là Lý lão ma tại huy động cánh tay. Thoáng chốc, ngàn vạn đạo sát khí như là từng thanh phi kiếm, ngay ngắn hướng phó hướng không trung, về sau hội tụ một con sông lớn giống như trường kiếm. Mạnh mà chém ra, kiếm khí như thác nước, trực tiếp đem phía dưới đại địa chém ra một đầu dài đạt hơn 10 dặm rãnh trời. Âm vang, có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, đầu kia toàn thân truy nã lá bùa quái vật, rõ ràng ngạnh kháng xuống dưới, hơn nữa còn bộc phát ra kim loại thanh âm rung động. Đây là cái gì bảo thể? Quảng cáo, mọi người kinh hãi, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, Lý lão ma đồng dạng khẽ giật mình. Phảng phất là gặp một cái khác tôn thánh Phật, chỉ là vẻ này khí tức là quá qua tà ác, tràn đầy mục nát, vặn vẹo, nhiễu sóng, đầu kia quái vật thịt xác rõ ràng không thua gì đại thành Như Lai kim thân. Lại xem xét, trong hư không, Hạ Hầu gia lão tổ tông, thấy không rõ đối phương đích hình dáng, đối phương toàn thân truy nã rậm rạp chằng chịt lá bùa. Từng lá bùa thượng đồ án đều rất quỷ dị. Hơn nữa, vẫn còn sáng lên. Trong mơ hồ có đạo trải qua âm thanh truyền ra. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật. Cái này đầu quái vật nhìn chằm chằm Lý lão ma. Khóe miệng chậm rãi vỡ ra. Có máu tươi tràn ra. Đồng thời còn có sền sệt nước miếng dịch. D, A, N, G, G. D, A, N, G, G. D, A, N, G, G. Đúng lúc này, Lý lão ma lại lần nữa thúc giục vô cùng sát khí. Ý đồ thắt cổ, xoắn giết đối phương. Nhưng mà, quái vật kia trực tiếp lựa chọn ngạnh kháng. Sau đó mạnh mà phóng tới đến đây. Thò ra bàn tay lớn. Ý đồ bắt giết Lý lão ma đầu lâu. Cút, Lý lão ma vung tay lên. Nương theo lấy mũi kiếm giống như sát khí xẹt qua. Đột nhiên tầm đó, quái vật trên cánh tay dán một mặt lá bùa. Tách ra thần quang, kích xạ ra một đạo xích hà, diễn biến thành cấm kỵ thần thông, đánh giết hướng Lý lão ma, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lý lão ma mạnh mà quay đầu, có thể đôi má hay là bị kéo lê vết máu. Oanh, oanh, oanh, càng thêm đáng sợ, đối phương trên người mỗi một mặt lá bùa trung tựa hồ cũng ẩn chứa có một đạo cường đại bảo thuật. Tất cả đều phóng thích. Uy lực gần như tại vô hạn, không gian trực tiếp bị hừng hực hào quang chỗ bao phủ, như là 10 luân phiên mặt trời bạo tạc nổ tung. Dù là chỉ là đứng ngoài quan sát, đều có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Phốc, rất nhanh, Lý lão ma lại ngăn cản không được rồi, thân thể đã bị thương, mảng lớn máu tươi hắt vẫy mà ra. Cái này còn đánh như vậy, Hạ Hầu gia lão tổ tông thân thể quá mức đáng sợ. Giống như là bị hắc ám ăn mòn Như Lai kim thân. Mà lại mỗi một mặt lá bùa phảng phất đều phong ấn lấy tinh thần bên trong đích cấm kỵ pháp tắc. Chỉ sợ chỉ có nhị phẩm cảnh bốn thánh ra mặt mới có thể áp chế được. Oanh, quái vật kia chiêu thức đại khai đại hợp. Không sợ phô thiên cái địa sát khí. Ngang nhiên một quyền đã rơi vào Lý lão ma trên lồng ngực. Lão nhân bên ngoài thân chân nguyên bị phá vỡ. Hai mắt bạo trừng, xương sườn vỡ ra, một ngụm máu tươi, oa, địa phun ra, uống, chấn áp, Lý lão ma bị bức phải kéo ra khoảng cách. Về sau thúc dục thất sát tinh rộng rãi đại thế. Ý đồ ngăn chặn cái này đầu nhiễu sóng quái vật. Cùng lúc đó, càng thêm muốn chết chính là, bởi vì Hạ Hầu gia lão tổ tông xuất hiện. Lý lão ma cùng hắn chiến đấu lại với nhau, bứt ra thiếu phương pháp. Những cái kia tiên gia trưởng lão mạnh mà tự nhìn về phía cách đó không xa Ninh Minh. Con mắt quang giống như điện, sát ý tăng vọt, tiểu ma vương, hôm nay, đầy trời thần Phật cũng không thể nào cứu được ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.